Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137: Vương giả chi chiến. Sửa: Giang Khê cự tuyệt. Cơ hồ là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tạm thời không tính cuối cùng một cái lộng không rõ thân phận diện mạo nam nhân. Mặt khác hai cái, một cái là tiểu thịt tươi, diện mạo không kém, mới vừa có đại lão bái ra thân phận. Trong nhà liền tính không phải đỉnh cấp cự phú, nhưng cũng là cái thỏa thỏa phú nhị đại. Một cái khác, nhan giá trị là thấp, nhưng đầu óc hào à. Vô số nữ nhân hận không thể lấy thân thế gả cho. Bất quá nam người xem liền không giống nhau. Bọn họ cảm thấy Giang Khê thực khốc. Đặc biệt mang cả money phòng phát sóng trực tiếp, vô số ăn dưa quần chúng nhảy vào tới. Nhân số tiêu lên tới trình độ nhất định. Weibo, đầu đề, Giang Khê đề tài độ lập tức rót bạo. Từ 100 có hơn trực tiếp nhảy tới 23. Hơn nữa lấy 10 giây một vị tốc độ đi phía trước nhảy. Giang Khê hiện tượng lại một lần xuất hiện. Mà mang thăng Giang Khê thăng TAZ. Không chỉ là thăng một trận chiến, rốt cuộc thăng tiết mục tổ bản thân. Liền phía trước mới 3 cái màn ảnh đoàn phim nói cho ta ngươi yêu ta cũng nương Đông Phong mua. Một đợt hot search, đương Giang Khê hiệu ứng cấp chính mình đánh thứ quảng cáo. Đi theo Giang Khê tác sau nhất thường xuất hiện một câu. Đã từ, ngươi đã có như vậy mỹ mạo, còn có như vậy tài hoa, biến thành. Nếu ta không yêu ngươi, bất luận ngươi cỡ nào xuất sắc cỡ nào si tình, liền ai cũng không thể bức bách ta. Vô số người bởi vậy tiêu chuẩn. Weibo hot search một đường đi phía trước, ở không đến 2 phút, lại lần nữa bò đến thủ vị, thăng Giang Khê một trận chiến rốt cuộc thăng từ ngữ mấu chốt gót một cái, bảo tử. Đây chính là minh tinh hạng nhất nháo suốt quỹ loại này dèm pha mới có đãi ngộ. Vô số không rõ nguyên do ăn dưa quần chúng bổn đánh phun một đốn liền đi thái độ điểm tiến hot search. Vốn định chào phùng vị nào tiểu minh tinh tưởng hồng tưởng điên rồi. Mới mua như vậy giới, không nghĩ tới mới một chút đi vào, nhìn điểm phía trước lục bá đã bị gom fan. Thật học bá thịnh thế mỹ nhan tiểu tỷ tỷ, tưởng không phấn đều khó a. Đầu đề trước 10 điều có 3 điều cùng Giang Khê có quan hệ. Thiên nhai, mộ chăng những cái đó đã từng chú ý quá nàng đại lão cũng sôi nổi ra tới khai gián duy trì. Giang Khê bảo, nàng lấy một loại làm người không tưởng được tốc độ nhanh chóng nhảy hồng. Bị vô số người qua đường biết rõ, thả này nhảy hồng tốc độ con đường phía trước vô pháp phục chế. Người nối nghiệp cũng hiển nhiên không thể nào theo vào. Trên mạng hấp tấp, tiết mục còn ở liên tục, triệu lập nhân xấu hổ không đến một cái chớp mắt, liền xuất ra mặt một lần nữa xuất phát. Hắn chiều 3 vị nam sĩ xin lỗi gật đầu, xem ra nữ thần phương tâm khó được. Nam đồng bào nhóm, cố lên đi, hắn còn bổ sung câu. Đương nhiên, nếu tương lai vị nào nam sĩ thành công ôm được mỹ nhân về, chúng ta tiết mục tổ sẽ mặt khác dâng lên một phần đại lễ. Hàn sâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nửa căn lông mày cũng chưa động. Phí Dương Xuyên nhưng thật ra tiếp lời nói. Tự mình trêu chọc. Như vậy vừa thấy, ta xác định vững chắc là bên trong nhất không diễn. Hắn lui mà cầu tiếp theo mà muốn một chương ký. Tên. Giang Khê nhìn Phí Dương Xuyên lao lực đi lặp mà từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp. Có điểm ngốc, mỗi ngày đều có thể ở trong gương nhìn thấy gương mặt kia đối diện chính mình cười. Phí Dương Xuyên gãi gãi cái ót, có điểm ngượng ngùng, kỳ thật đi, ta là một gáo phấn. Tieba Thiên Xuyên Vạn Thủy, chính là ta, Giang Khê, ngoặc kép. Tam Thiên Thủy, hậu viên đoàn quản lý trong đàn, xác thật có cái thiên xuyên vạn thủy, nghe nói là cái số liệu đế. Giang Khê ngẫu nhiên ở Tiê Ba thấy quá mấy cái chí đỉnh số liệu mất nước dán, tỉ mỉ xác thực tinh tế, đều phát ra từ thiên xuyên vạn thủy. Trên mặt cười tức khắc chân thành chút, cảm tạ ngài thích. Phí Dương Xuyên nội tâm tiểu nhân cắn chăn lăn lộn, cầm ký tên Mỹ Tư Tư ngốc hề hề mà liền đi xuống. Vị tiên sinh này nói như thế nào? Kỳ thật ta tới liền không trông cậy vào Giang tiểu thư sẽ đáp ứng. Loại này trước công chúng thông báo, giống như đạo đức bắt cóc. Hàn Sâm Triều Lư Hạo lộ ra khiêu khích cười. Bất luận cái gì một loại ái, đều nên là khắc chế mà vừa phải. Nếu làm người cảm thấy không thoải mái, kia liền không quá thích hợp. Hàn tiên sinh trước khi đi còn không quên âm Lư Hạo một phen. Nhưng lời này lại làm rất nhiều người một lần nữa thận trọng mà tự hỏi. Lư Hạo cười khổ thanh, Hàn tiên sinh nói không sai. Triệu Lập Nhân khụ một tiếng, ý đồ đem người xem lực chú ý một lần nữa kéo về tiết mục. Ok, hiện tại sân khấu thượng chỉ còn lại có 3 vị tuyển thủ, chúng ta tiến vào vòng thứ 3. Mạnh nhất vương giả cuối cùng tái, đệ tam tái là cá nhân tích phân tái, 3 người 22 PK. Tích phân tối cao giả vì mạnh nhất vương giả, theo thứ tự vì Á quân, huy chương đồng. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Đan Tùng xác thật là đi rồi cứt chó vận, Giang Khê cũng đi rồi cứt chó vận. Trận đầu Đan Tùng đánh với Lư Hạo không hề trì hoãn, Lư Hạo thắng đến một phân. Trận thứ hai Đan Tùng đánh với Giang Khê, nghiền áp cục, Giang Khê thắng đến một phân. Đan Tùng không xuất chúng người sở liệu mà lót đế. Cuối cùng một hồi, ta biết đại gia khẳng định chờ mong thật lâu, Lư Hạo đánh với Giang Khê. Giang Khê cùng Lư Hạo đồng thời ấn mắt sáng trước microphone. Bắt đầu đi, người chủ trì. Đến lúc này, người xem lực chú ý đã sớm chạy thiên, không quá nhiều người để ý đến tột cùng ai sẽ đoạt giải quán quân. Ngược lại đi chú ý một đôi tình nhân cũ trên mặt biểu tình, ý đồ tìm kiếm manh mối. Lư Hạo còn hảo, người đơn thuần, cảm xúc toàn bãi trên mặt. Nhưng Giang Khê lại tích thủy bất lộ, trước sau nói cười yến yến, làm người không thể nào nhìn trộm nàng cảm xúc đến tột cùng là tốt là xấu. Kỳ thật thi đấu đến bây giờ đã sớm không có trì hoãn. Quả nhiên không đến 10 phút, Lư Hạo liền ở đệ tam 18 đề khi tạp xác. Ta nhận thua, tuy rằng hô thua, trên mặt hắn cười nhưng vẫn là ôn nhu mà sáng ngời. Còn giống nhiều năm trước đèn đường hạ thông báo thiếu niên. Chúc mừng ngươi, Giang Khê, cảm ơn, Giang Khê nhấp miệng cười cười. Thật dài lông mi hạ. Một đôi mắt tươi đẹp như nước mùa xuân. Thật sự cảm ơn Triệu Lập Nhân, đồng thời vỗ tay. Hảo, hoan nghênh chúng ta số 6 tuyển thủ bước lên vương tọa. Chúc mừng, lễ nghi tiểu thư lấy tới đại biểu mạnh nhất vương giả vương miện. Trao giải khách quý là nghiệp giới nổi danh một cái quốc học đại sư. Giang Khê cười cúi đầu tiếp thu vương miện. Dơ lên cúp vàng, đại sư cùng nàng bắt tay mỉm cười. Giang tiểu thư thật là tuổi trẻ đến làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ta vì Hoa Quốc có các ngươi như vậy tuổi trẻ tân một thế hệ mà cảm thấy tự hào. Cảm ơn, Giang Khê đều không nhớ rõ chính mình nói mấy cái cảm ơn. Ở lễ nghi tiểu thư dẫn dắt tiếp theo lộ dẫn bậc thang hướng lên trên. Cuối cùng tới tối cao chỗ, một trận chiến rốt cuộc có thả chỉ có một cái vị trí. Ngồi xuống khi, nàng người có điểm hư, còn có điểm phiêu, dưới chân là một đoàn bông. Chờ tiếp xúc đến lạnh băng mặt ghế, mới thanh tỉnh lại, Này bất quá là cái bắt đầu. Giang Khê ở tham gia tiết mục khi chỉ nghĩ lộ một lộ mặt, tránh điểm nhân khí, thậm chí tới tham gia Tết âm lịch đương khi cũng bất quá là đánh cường điệu ở tham dự phân, không nghĩ tới. Thế nhưng có này thu hoạch ngoài ý muốn. Ký chủ, ngươi đã quên mỗi ngày gặm thư đến đêm khuya trả giá. Cho dù bởi vì thể hổ uống, có đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng nếu không có tương ứng trả giá, cũng hoàn toàn không có khả năng có hiện tại ngoài ý muốn chi hỉ. Nói lên gặm thư đến đêm khuya, Giang Khê liền nhớ tới Hàn Summoni Triệu Lập Nhân cầm microphone lại đây. Phỏng vấn hạ niên độ mạnh nhất vương giả, có cái gì tưởng đối người xem nói sao? Hoặc là, hiện tại nhất muốn gặp đến chính là ai? Giang Khê trả lời cái thứ nhất vấn đề, nàng ngẩng đầu liền chiều camera so cái tâm, chớp chớp mắt, ái các ngươi, vàng nhạt bồng váy lụa. Cô đương ngồi ở cao lớn ghế, rõ ràng là cái nhuyễn manh công chúa, thần sắc lại giống cái cao ngạo nữ vương, làn đạn cơ hồ điên rồi giống nhau. Một gáo phấn đội ngũ nhanh chóng phát triển lớn mạnh, như gió cuốn cuồng xa chi thế, cơ hồ có thể nói, Giang Khê đoạt giải quán quân, đem một trận chiến rốt cuộc cái này tiết mục bản thân fan tiêu hóa hơn phân nửa. Thậm chí mặt khác tuyển thủ cá nhân phấn cũng bắt đầu xoay đầu tường. Ta oai, ta thực xin lỗi Lưu Mậu Tu, ta yêu người khác tiểu tỷ tỷ thực lực vòng phấn. Ta liếm, này sóng chướng thế, không có hắc phấn. Này quả thực là một hồi kỳ tích, đối đại bộ phận đương hồng minh tinh tới nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Trong tình huống bình thường, dựa tổng nghệ vòng một đợt trúng phấn đồng thời, tất nhiên sẽ mang đến số lượng không ít hắc phấn. Rốt cuộc người không phải người dân tệ, có thể được đến mọi người thích. Nhưng Giang Khê lúc này đây, chỉ có người qua đường phấn, fan trung thành, mà cái gọi là hắc phấn, chỉ có cực cá biệt ít ỏi. Ký chủ có thể suy xét nhiều thượng mấy cái tri thức loại tiết mục. Biểu diễn bá thính khi, tiểu duyên không nhịn xuống từ trong đầu nhảy ra, vui dạo dực mà cho kiến nghị. Bất luận cái gì một sự kiện đều có cái độ, ở tinh không ở nhiều. Giang Khê lắc đầu không. Người chờ mong giá trị sẽ có bão hòa độ, một khi quá mức, liền rất dễ dàng khiến cho phản phệ. Nhiều ít nhân khí giá trị 2.500 vạn, cũng ở liên tục đại biên độ về phía thượng quá độ. Thượng tiết mục trước, còn chỉ có 1.800 vạn. Giang Khê trong lòng mơ hồ có số. Lư Tịnh Tư ở bên cạnh điện thoại tiếp cái không ngừng, hưng phấn mà cùng nàng nói, Khê Khê, thật nhiều game show hiện tại đều mời ngươi đi thượng, chờ thêm xong năm lại nói. Giang Khê không một hơi nói chết, đi đến thang máy gian khi, nàng theo bản năng tả hữu nhìn nhìn, người không ở, nhưng thật ra kỳ quái, Lư Hạo Ấn ngừng sắp khép lại cửa thang máy, cũng đi theo vào thang máy, ba người song song đứng. Thang máy ong ong ong nhanh chóng đi xuống. Hắn đột nhiên nói, buổi tối cùng nhau uống một chén. Không được, ta mẹ đang đợi ta. Giang Khê không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lư Hạo cắm túi quần, nhìn thang máy màn hình thượng một cách nhảy xuống con số. Kỳ thật, ta hôm nay tới, vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng. Giang Khê chân thành mà nhìn hắn. Đừng nhớ ta, thật sự ân, cuối cùng một lần, ta bắt được copper, sang năm một đầu xuân, liền bay đi London. Cửa thang máy bang mà khai. Lư Hạo trước một bước đi ra ngoài, chờ Giang Khê đứng vững, chiều nàng mở ra hai tay, tiền nhiệm bạn gái. Trước khi đi không ôm một chút, thanh niên trong mắt có tiếc nuối. cũng có thoải mái. Lần này tới, hắn tận lực, cũng thấy rõ, tiếc nuối là thật tiếc nuối. Nhưng đến lúc này, lại không bỏ Hạ, ngay cả Lư Hạo chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Giang Khê cười cùng hắn ôm Mani tái kiến, thanh niên ôm ấp có nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở. Theo trước bất đồng, lại vẫn như cũ ấm áp. Nàng đã từng thật sự thực thích thiếu niên này, chỉ là không biết khi nào lại nhớ đến người này, trong lòng lại một chút gợn sóng đều không có. Thích cũng đứng ngoan cố chứ. Lư Hạo ngẩng đầu, chiều cách đó không xa dựa vào tường sắc mặt bất thiện nam nhân ngó cái khiêu khích mắt phong, lại cúi đầu ôn nhu địa đạo: Tiểu Khê, ngươi chỉ sợ không phát hiện chính mình là cái đối ngoại nhân nhiều không kiên nhẫn người, nhưng vẫn là một người ở ngươi trong thế giới khắp nơi du tổ. Một bên ghét bỏ, lại một bên chịu đựng. Ngoài cuộc tỉnh táo, Lư Hạo bất đắc dĩ mà tưởng, thật là một chút không hy vọng. Giang Khê ngẩn ra, là sao? Còn có, thực xin lỗi, ta làm kiện chuyện xấu. Lư Hạo đẩy ra ngây ngốc cô nương, chiều cách đó không xa phất phất tay, khó được cười đến có điểm hư. Bất quá ai kêu ta không cao hứng? Thanh tú thanh niên bỏ xuống một câu mạc danh cho nên nói liền ném xuống Giang Khê đi rồi. Lư Tịnh Tư lúc này mới xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Giang Khê bên cạnh người. Đáng tiếc nói, cũng là cái hảo nam nhân a, làm bậy. Ân, là người tốt. Giang Khê gật đầu tán thành. Lư Tịnh Tư điểm điểm nàng: Bất quá ngươi hiện tại chỉ sợ muốn trước Trần An Hạ kia chỉ tạc mau gà. Giang Khê lúc này mới phát hiện Hàn Sâm liền đứng phía bên tay trái biên chuyển biến chỗ. Vừa rồi kia một màn, cũng không biết nhìn nhiều ít, đang muốn giải thích hai câu, lại thấy này chỉ tạc mau kê đầu cũng không trở về mà dẫn dắt A Biu đi rồi. Xem ra tiểu Hàn tổng là thật sinh khí. Lư Tịnh Tư sâu kín địa đạo: Ngươi hống một hống đi. Không hống. Giang Khê cùng nàng thương lượng kế tiếp kế hoạch. Một trận chiến rốt cuộc mang đến lưu lượng, ta yêu cầu ngươi liên hệ công ty tuyên truyền bộ, đêm này sóng thao tác đến ích lợi lớn nhất hóa, mau chóng mang đến cụ hiện nhân khí giá trị. Nàng không nên suy xét cảm tình, cũng không thể suy xét. Ba còn nằm ở trên giường, nàng không thể. Vừa nói đến chính sự, Lư Tịnh Tư lập tức liền không nghĩ cái gì tiểu Hàn tổng, tiểu Lý tổng. Hai người một đường đi một đường đem kế tiếp kế hoạch thương lượng xong rồi, mới trực tiếp đánh cái phi hồi thành phố B. Rơi xuống đất sau, Giang Khê chú ý hạ chính mình Weibo fan số đã nhảy đến 3000. Chúc mừng ký chủ, lại đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Thỉnh nỗ lực nắm chắc úp. Hết chương.